Con đường nghịch thiên tập 54. Lúc bây giờ tình thế trong nháy mắt trở nên càng thêm ác liệt. Các người cái bọn phế vật không có đầu óc này. Chu Sơn, Chu Hải vốn chính là gian tế cùng của hành thánh tông ta an bài trong đại la thiên tông các người. Cũng là người của Chu gia ta. Tức thời thả hắn ra, nếu không ta nhất định sẽ làm cho các người sống không bằng chết đấy. Trên mặt anh Tuấn của Chu Thành tràn đầy vẻ băng lãnh, âm lãnh nói. Sắc mặt của bọn người đều rùng rùng đều lập tức biến đổi. Không ngờ tới vậy mà sẽ làm như thế này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Dùng Dùng trắng bệch. Nàng ta vô cùng sợ hãi nhìn Chu Thành nói. Không có khả năng. Muốn hắn sống, các người liền tránh ra một con đường. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ giết hắn. Chu Thành khinh thường nói. Chu Sơn bất quá là một con chó của Chu gia chúng ta mà thôi. Muốn cầm mạng của hắn để đổi với các người ư. Đừng có nằm mơ. Nhưng mà ta cam đoan, nếu các người giết hắn, ta sẽ để cho các người thê thảm gấp 10 gấp trăm lần. Đoanh! Chu Thành vừa dứt lời, Khương Tư Nam một quyền oanh lên, kim quang sáng chói, quyền mang cương mãnh vô song. Đầu của Chu Sơn lập tức như là dưa hấu nổ tung, óc vỡ toang. Người muốn chết! Sắc mặt của Chu Thành trở nên tái nhợt, hắn cảm giác mình nhận lấy miệt thị nghiêm trọng. Hành vi của Khương Tư Nam giống như là hung hăng và vào trên mặt hắn một phát. Trong lòng bàn tay của Khương Tử Nam, một đạo hỏa diễm hiện lên. Chu Sơn lập tức hóa thành tro bụi. Hắn phủi tay cất bước đi ra, thần tình lạnh nhạt mà bình tĩnh. Ánh mắt nhìn thẳng đám người Chu Thanh, lạnh lùng nói. Mục tiêu của các người không phải là ta sao? Chu Sơn, Chu Hải bất quá là hai con chó mà thôi. Người đã nói không có tác dụng, vậy thì giết thôi. Bất quá người yên tâm, sổ sách của bọn hắn đều ghi ở trên đầu của người. Có một ngày ta sẽ đích thân lấy đầu tạp chủng người xuống. Làm vị sư thúc, không nên cùng hắn nhiều lời làm gì. Tiểu tử này nhất định phải bắt lại, bắt sống, đừng để cho hắn chết. Chết là quá tiện nghi cho hắn rồi. Ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Thanh nhảy dựng lên, toàn thân run lẩy bẩy, khuôn mặt anh Tuấn trở nên vô cùng dữ tợn. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, nhìn về phía Khương Tử Nam giống như là một con độc xà. Bên Đại La Tiền Tông, chỉ còn lại có Long Cương Tuyết, Khương Tử Nam, Liễu Dùng Dùng, Hoa Tuấn cùng Nghiêm Phong. Năm người sắc mặt ngưng trọng, đứng lại với nhau, đề phòng bốn phía, tìm kiếm thời cơ để đào tẩu. Kim Đức Trần Nhân đứng ra, trong ánh mắt hoàn toàn là một bộ lạnh lùng, quát lạnh một tiếng nói. Giết cho ta, ngoài trừ Long Cương Tuyết cùng Khương Tư Nam bắt sống, những người khác một tên cũng không lưu lại. Oanh oanh! Thanh âm của hắn vừa dứt, trong thiên điện như vang lên một tiếng sấm lớn, hư không chấn động, đại hải gào thét mãnh liệt. Xung quanh lập tức truyền đến sát cơ ngập trời. Giết, giết, giết. 108 diệt thần vệ, đồng thời quát lớn, lẫn nhau tầm đó khí tức lưu chuyển, tản mát ra sát khí khủng bố. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh thiết thương màu đen, từ bốn phương tám hướng tới gần mọi người. Các vị sư đệ cẩn thận, đợi lát nữa ta tranh thủ xé mở một lỗ hổng, các người tìm cơ hội chạy đi. Long Ngực Tuyết lạnh giọng nói, bằng phách thần quang kiếm trong tay phát ra làm quàng sáng chói, lóng lánh lập lòe, cùng đại hải tôn nhau lên thành huy. Các huynh đệ, tạp chủng ngũ hành thánh tông không cho chúng ta con đường sống, lên hết cho ta. Giết một cái là đủ vốn, giết hai cái là liền lợi nhuận, giết sạch bọn tạp chủng này đi. Thiên cương đồng tử cũng quát lên một tiếng, huyết hành quyền thần xuất hiện, tràn ngập ở trong hư không, đột nhiên bắn ra vô số thần quang huyết sắc, vô thiên cái địa vọt tới đám diệt thần vệ. Và những ban đầu còn lại kia cũng trong ánh mắt lộ ra hùng quang. Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đều đổi lên tâm tư dốc sức liều mạng. Một hồi huyết chiến cứ như vậy bắt đầu. Năm người Khương Tư Nam cùng năm người Thiên Cương Đồng Tử, cơ hồ ở trong nháy mắt liên hiệp với nhau, nhất trí đối kháng Ngũ Hành Thánh Tông. Ngũ Hành Thánh Tông có thể nói là quá cường đại hơn so với tưởng tượng của mọi người. 108 diệt thần vệ tạo thành ngũ hành luân hồi đại trận, phong thiên tuyệt địa, sát cơ tràn ngập, muốn đánh chết toàn bộ bọn chúng. Rầm rầm, thực khủng chấn động, trên hư không tia chớp đan vào nhau, hào quang sáng chói mà tràn ngập sát cơ. Phương viên vạn trượng gió nổi mây phun, đại hải gào thét, phảng phất như cảnh tượng tận thế xuất hiện. Giết! Tất cả diệt thần vệ gào lên một tiếng, thanh âm lạnh như băng không có một tia cảm tình nào. Trường thương màu đen trong tay giơ lên, hào quang rét lạnh đan vào, lập tức đánh về phía trước. như 108 con hắc giao long ngất trời phúc hải, đánh về phía mọi người trung ương nhất. Ngũ hành luân hồi đại trận chính là một loại chiến trận chí cương của ngũ hành thánh tông. 108 người dựa theo xu thế chu thiên ngưng tụ, phong tuyệt thiên địa, ở trong trận pháp hóa thành ngũ hành hỗn độn chi địa, hiện ra luân hồi sát cơ vô cùng cương đại. Cũng phải biết rằng, không gian chính là cấm kỵ chỉ lực cực kỳ là thần bí, chỉ có đến phương thiên cảnh mới tham ngộ ra ảo diệu. Nhưng mà trong ngũ hành luân hồi đại trận, bất quá là linh trận cửu phẩm, có thể diễn biến không gian chỉ lực, phát huy ra uy lực cực kỳ là khủng bố. 108 diệt thần vệ vây công về phía trung ương nhất, ở dưới trận pháp diễn biến, tạo thành năm chân long cực lớn, phân biệt hiện lên là ngũ sắc, quanh quần lấy hào quang mịt mờ, phảng phất như ở trong hỗn độn ghé qua, rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, 783 đầu vừa nhào tới, đã bị trần đồng thiết cắt, thân hình lập tức nổ tung, huyết nhục bay qua tứ tung, không có một chút lực chống cự. Mà huyết hải nguyên thần của thiên cương đồng tử phóng thích huyết hải thần quang, bắn lên trên năm chân long, bao quanh rung động, đôi trồng quét qua, vỗ vào trên người thiên cương đồng tử, để cho hắn khí huyết phiêu cồn, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Năm chân long này thực lực đã đạt đến thông thiên cảnh, quả nhiên là vô cùng cường đại. Mọi người cẩn thận, ta không tin ngũ hành luân hồi đại trận này không có bất kỳ sơ hở gì, giết diệt thần vệ cho ta. Bên người thiên cương đồng tử chỉ còn lại có 10 ma đầu, mỗi một cái đều kinh hoàng thất thố, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Dùng tình hình bây giờ đến mà xem, căn bản không cần ngũ đức chân nhân ra tay, chỉ bằng vào ngũ hành luân hồi đại trận là có thể nghiền ép mọi người. Ở một bên khác, bằng phách thần quang trong tay của Long Cường Tuyết hào quang sáng chói, kim quang màu xanh ra trời ở trong hư không tung hoành, thân hình phiêu nhiên nhi khởi, cùng chân long chống lại bảo hộ đám người Khương Tư Nam ở sau lưng. Kim quang trảm lên trên người chân long, hoạt tinh bắn ra bốn phía, quang vũ bày tán loạn. Bỗng nhiên một tiếng thét thảm truyền đến, Hoa Tuấn đứng ở bên cạnh Liễu Dung Dung, vậy mà không cẩn thận bị một đạo thần quang xoáy lên, sau đó chân long mở ra miệng máu, bị cắn thành hai đoạn, huyết nhục mơ hồ. Ánh mắt Hoa Tuấn vẫn mang theo thần sắc vô cùng hoảng sợ, trực tiếp tắt thở. Mọi người cẩn thận. Long Ngưng Tuyết biến sắc, thân hình đột nhiên bắn trở lại, không hề chống lại trận pháp trần long, cầm kiếm bảo vệ ở trước người Khương Tử Nam, Liễu Dung Dung cùng Nghiêm Phong. Sắc mặt của Liễu Dung Dung tái nhợt, tràn đầy bất lực, toàn nhìn điềm đạm đáng yêu, lôi kéo quần áo của Long Ngưng Tuyết, phảng phất như là người chết đuối bắt được một cây cỏ cứu mạng. Long sư tỷ, làm sao bây giờ? Nhanh cầu cứu trưởng lão tông môn đi, người của ngũ hành thánh tông thật là không ngờ vô bỉ như vậy. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của chúng. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này thôi. Long Ngưng Tuyết lắc đầu nói. Hết cách rồi. Ngũ hành luân hồi đại trận phong tuyệt thiên địa, ở đây tạo thành trận pháp không gian. Linh phù truyền tin căn bản, không truyền ra tin tức. Hôm nay biện pháp duy nhất chính là phải phá trận. Nếu không dù thời gian ngắn, có thể ngăn được 5 trận pháp trần long. Nhưng mà dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ kiệt lực mà chết. Phá trận ư? Đúng rồi, Khương sư đệ ngươi đã nhận được dịch thái thượng trưởng lão chân truyền, ngũ hành luân hồi đại trận này ngươi có thể phá được không? Liễu Dung Dung trở mong nhìn Khương Tư Nam hỏi. Long Cường Tuyết cũng không khỏi nhìn hắn một cái, trong nội tâm khẽ động, nói không chừng Khương Tư Nam thật đúng là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Giờ phút này Khương Tư Nam đang quan sát viễn trận pháp không gian này, con ngươi của hắn trong veo phảng phất như có phù văn huyền ảo lập loè, thoạt nhìn cực kỳ là thần bí, như là có tinh thần vô tận đang lóe lên, có một loại chấn động khám phá vô căn cứ. Hai vực này phảng phất như một không gian kỳ dị, bị hạn chế ở trong phương viên vạn trượng. Nước biển mãnh liệt gào thét, sương mù tràn ngập vô cùng lờ mờ, phảng phất như một mảnh hung thần chi địa. Chỉ có năm trận pháp trần long ở trên hư không gào thét, công giết về phía thiên cương đồng tử cùng với Long Ngưng Tuyết. Năm trận pháp trần long này trông rất là sống động, phân biệt đại biểu ngũ hành thuộc tính như tam đạo thông thiên thần quang, có được thần uy lớn lao. Tuy chiến lực của thiên cương đồng tử cùng Long Cương Tuyết bất phàm, nhưng mà lập tức liền bị áp chế, ở vào trạng thái hạ phong tràn đầy nguy cơ. Hơn nữa, Long Cương Tuyết còn phải bảo vệ ba người Khương Tư Nam ở sau lưng, càng thêm là cố gắng hết sức. Dù kiếm quang sáng chói, phóng thích vô lượng thần quang, Thái thượng phong tình đạo dung nhập thiền tầm thiền đạo, chiến lực phát huy đến cực hạn nhưng vẫn ngăn không được. Nói cho cùng, lòng Ngưng Tuyết bất quá là anh thiên cảnh, căn bản không có cô đọng ra nguyên thần. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu chậm rãi nói, tuy uy lực của ngũ hành luân hồi đại trận này là bất phàm đấy, nhưng cuối cùng chỉ là linh trận cửu phẩm. Nếu có thể tìm được mắt trận mà phá hủy, khẳng định có thể phá trận. Cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể tìm được mắt trận ở đâu. Trong đôi mắt của Long Cường Tuyết lộ ra một tia dị sắc, không chút do dự gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ tận lực ngăn chặn, không thể cho chúng trành ảnh hưởng đến ngươi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam ấm áp, không nghĩ tới Long Cường Tuyết tin tưởng mình như vậy. Nàng ta không nghi ngờ chút nào, vì sao một thiếu niên pháp thiên cảnh có thể phá giải trận pháp, ngay cả đại năng thông thiên cảnh cũng không thể phá giải. Linh trận cửu phẩm tuy cũng không tính là cường đại, nhưng mà ngũ hành luân hồi đại trận sao là linh trận cửu phẩm đơn giản chứ? Sư tỷ có thể gọi Thiên Cương đồng tử tới, hai người cùng một chỗ ngăn cản, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Ta tin tưởng giờ phút này, nếu hắn biết có hy vọng phá trận, khẳng định nguyện ý là giúp chúng ta. Khương Tư Nam mỉm cười, sau khi nói xong liền khoanh chân ngồi xuống. Đoanh! Ba trận pháp chân long thân hình mấy ngàn trượng tản ra sát khí khủng bố, đồng thời giết đến. 13 đầu cuối cùng bên cạnh Thiên Cương đồng tử căn bản ngăn không nổi, lập tức kêu thảm một tiếng, nổ thành một mảng huyết vụ. Coi như là Thiên Cương đồng tử cũng rất chật vật, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt hắn bỗng nhiên khẽ động, đã nghe được Long Ngưng Tuyết truyền âm, cũng nhìn thấy Khương Tư Nam ngồi khoanh chân bên người Long Ngưng Tuyết. Chần chừ một chút, nhưng mà cuối cùng nhất vẫn bày tới. Ngũ hành luân hồi đại trận này quá kinh khủng, năm trận pháp trần long chiến lược đều vượt qua đại năng thông thiên cảnh. Tiếp tục nữa chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ta chỉ có thể đánh cược một lần, lựa chọn tin tưởng các người. Bất quá các người xác định, tiểu tử này có thể phá vỡ ngũ hành luân hồi đại trận chứ? Trên đỉnh đầu Thiên Cương đồng tử, có một góc ngọc phiến lóng lánh lập loè. Ở trong huyết hải nguyên thần chìm nổi, vừa đối kháng trận pháp trần long lại vừa nói. Long Ngưng Tuyết cầm băng phách thần quang kiếm, phong hoa tuyệt đại, váy dài bồng bềnh, toàn thân lóe ra bảo bì lóng lánh, kiếm quang xông lên trời, phát ra tiếng long ngâm đánh về phía năm trận pháp trần long. Nàng ta không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu, ta tin tưởng hắn. Sắc mặt của Thiên Cương đồng tử biến ảo không ngừng, giờ phút này thủ hạ của mình hoàn toàn đều chết hết. Hắn cũng đã thế hệ tâm tư quả quyết, đã quyết định liền không do dự nữa, cùng Long Cương Tuyết chung một chỗ, độc kháng lũ đại trận pháp trần long. Không có thể là phát trận, chỉ có cầu có thể kéo dài thời gian. Phiến hư không này hào quang sáng chói, điện mang đan vào nhau, đại hải gào thét mãnh liệt. Bốn phía tất cả đều là sương mù mịt mờ, hỗn hỗn độn độn, chỉ còn năm trận pháp trần long phát ra tiếng long ngâm, còn có sát khí ngập trời. Hạ U, Chu Thanh còn có Ngũ Đức Trần Nhân đứng ở bên ngoài ngũ hành luân hồi đại trận, không có ra tay. Nhìn xem tình hình trong đại trận, trên mặt lộ ra ý cười lạnh. Kim Đức Sử thúc, đạo binh cùng ngũ hành thánh tông chúng ta quá mạnh. 108 diệt thần vệ, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến như thế. Lúc này với trong nháy mắt cũng đã chém giết nhiều người như vậy. Những người còn lại này chỉ là hoàn cố chống cự mà thôi. Chu Thanh khẽ cười nói, trong mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Dung Dung trong đại trận, tràn đầy vẻ dâm tà. Liễu Dung Dung kia không tệ, bắt sống lại cho ta. Kim Đức Trần Nhân cười nhạt một tiếng nói. Chu Thanh, diệt thần vệ này vốn là lực lượng che giấu cùng ngũ hành thánh tông ta, là thái thượng trưởng lão cầu trưởng giáo Trần Nhân mới có thể phái ra 108 diện thần vệ, vì chính là bảo vệ ngươi. Hôm nay xem ra thật đúng là có chuyện bé xé ra to, không cần chúng ta ra tay, những người này cũng chết chắc rồi. Đúng thế, thật không rõ Khương Tư Nam kia bất quá là pháp thiên cảnh hậu kỳ, sao đệ nhất thánh sẽ kiêng kỵ như vậy, hận không thể muốn lấy tánh mạng của hắn. Tiểu tử này không có gì kỳ lạ quý hiếm nha, bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Hạ U cũng vừa cười vừa nói, phảng phất như đã thấy được Khương Tư Nam bị bắt lại quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Lúc ấy ở thế giới dưới lòng đất, Hạ U cùng một vài đệ tử vì ngăn cản tịch diệt thái tử đã từng thi triển qua, nhưng mà lúc ấy nhân số quá ít, hơn nữa lực lượng bất quá là pháp thiên cảnh, phát huy ra lực lượng căn bản chưa đủ 1%, bởi vậy mới bị tịch diệt thái tử phá, cuối cùng chỉ có hắn và Chu Thành trốn thoát. mà ngũ hành luân hồi đại trận trước mắt tạo thành luân hồi không gian, phong tuyệt thiên địa. Năm trận pháp chân long bộc phát ra lực lượng rất mạnh, căn bản không phải những người này có khả năng phá vỡ. Mà giờ khắc này, Khương Tử nằm khoanh chân mà ngồi, ánh mắt rừng rực, lộ ra thần mang nhàn nhạt, có phù văn thần bí đang lóe lên. Hắn dùng vạn thần thông viên mãn làm căn cơ, ngưng tụ ra kim đan thập phẩm, chẳng những là tu vi thực lực tăng nhiều, ngay cả đối với trận pháp lĩnh hộ cũng đột nhiên tăng mạnh. Dù sao đại đạo 3.000, trăm sông đổ về một biển, thần thông đạo pháp cũng là một loại thể hiện của thiên địa đại đạo. Cùng trận pháp chi lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khương Tử Nam tìm hiểu vạn đạo thần thông viên mãn, cũng gián tiếp tìm hiểu thiên địa tạo hóa chi lực, lĩnh ngộ trận pháp có xúc tiến rất mạnh. Bây giờ đối với Khương Tử Nam mà nói, dưới linh trận cửu phẩm cũng không phải là vấn đề gì, mà ngũ hành luân hồi đại trận trước mắt không phải linh trận cửu phẩm bình thường. Vậy mà diễn biến ra trận pháp không gian chỉ linh trận vương phẩm mới có thể xuất hiện, cần cho hắn tốn hao một chút thời gian đi tìm những mắt trận để che giấu kia. Tiểu tử, tuy ngũ hành luân hồi đại trận này huyền diệu như vậy, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là linh trận cửu phẩm thôi. Tuy ta đối với trận pháp rất là nghiên cứu không sâu, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi không cần phải nghĩ nó phức tạp như vậy. Linh trận cửu phẩm liền là linh trận cửu phẩm, dù sao thành trận pháp không gian cũng có chút sơ hở, nó cũng không cách nào hoàn toàn che giấu, chỉ có thể mê hoặc ánh mắt của ngươi. Thanh âm của Long Hoàng ở trong đáy lòng của Khương Tử Nam vang lên. Ánh mắt của Khương Tử Nam sáng ngời, lập tức lên tiếng nói. Ngươi nói là... Hắn phảng phất như hiểu ra cái gì, dứt khoát nhắm mắt lại. Lực lượng thần hồn khổng lồ như nước phóng xạ ra, cẩn thận điều tra trận pháp không gian. Long Hoàng nói không có sai, tuyên cụ hành luân hồi đại trận rất là huyền diệu, tạo thành trận pháp không gian, nhưng mà loại trận pháp không gian này cũng không phải là chân chính tồn tại. Nói cho cùng chỉ là một loại bán thành phẩm, có nhiều thành phần mê hoặc ở bên trong. Khương Tử Nam vốn từ phương diện trận pháp không gian ra tay, liền bị nó cuốn vào. Cho nên hắn trực tiếp dùng lực lượng thần hồn dò xét, từ căn bản của linh trận cửu phẩm tìm kiếm sơ hở. Thần hồn của Khương Tử Nam vô cùng khổng lồ, như tinh hà mênh mông, viễn siêu cường giả anh tiên cảnh. Ở dưới cảm giác của hắn, ngũ hành luân hồi đại trận mịt mờ, bắt đầu tiêu tán đi. 108 diệt thần vệ hiện ra. Bọn hắn tầm đó pháp lực cấu kết, bừng cường đạp đấu, tay cầm chiến thương màu đen, trên thân thể hiện ra phù văn huyền ảo. Phù văn đan vào, đảo loạn thiên địa quy tắc, lên ra ngũ hành chỉ lực bản nguyên nhất, diễn biến ra ngũ hành sát cơ, chính là năm trận pháp trần lòng. Mà ở trong 108 người, rõ ràng là có 4 người không giống. Ở trung, giữ vững trận pháp vận chuyển, rõ ràng là mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận. Thì ra là bọn hắn à? Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, lộ ra một chút tinh quang. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại không có một chút biểu lộ, bởi vì bên ngoài Cụ Đức Trần Nhân đang nhìn chăm chú lên tình hình nơi đây. Hắn không muốn bị bọn hắn nhìn ra có gì không đúng. Khương Tử Nam âm thầm truyền âm cho Thiên Cương Đồng Tử cùng Long Ngưng Tuyết đang kiệt lực ngăn cản, cơ hồ tràn đầy nguy cơ rồi. Sư tỷ, Thiên Cương Đồng Tử, trên mặt hai người các ngươi không cần có bất luận biểu lộ gì. Ta đã tìm được mắt trận, một hồi nghe ta hiệu lệnh nhá. Trong nội tâm của Thiên Cương Đồng Tử chấn động, không ngờ tới tiểu tử này quả thật có chút bất phàm, thậm chí ngay cả mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận cũng có thể tìm ra được. Nội tâm cuồng hỉ không thôi, nhưng mà trên mặt lại không đổi sắc, thúc giục ngọc phiến trên đỉnh đầu, phong trào huyết quang lóng lánh, ngăn cản trận pháp trần lòng công kích. Lòng Ngừng Tuyết vốn là một tòa băng sơn, tự nhiên sẽ không biểu lộ gì. Thiên Cương Đồng Tử, người toàn lực công giết hư không ở phía tây 108 trượng, cùng phương bắc 359 trượng, sư tỷ toàn lực công giết phía nam 130 trượng, cùng phương đông 729 trượng, tốc độ phải thật nhanh. Khương Tử Nam vô cùng lo lắng truyền âm đến, hơn nữa hắn không cần suy nghĩ, lôi kéo Nghiêm Phong cùng Liễu Dung Dung về phía đồng cấp tốc lao đi. Đoanh! Thiên Cương Đồng Tử cùng Long Ngưng Tuyết lập tức liền bạo phát, pháp lực toàn thân vô cùng cuồng bạo, mang tất cả tứ phương, đẩy ra trận pháp trần lòng công giết, lao về phía Khương Tử Nam nói, lập tức phân hóa kiếm quang hùng hằng oanh đến. Sư tỷ, nhanh theo ta đi. Nghe được thanh âm của Khương Tử Nam, Lòng Ngừng Tuyết không cần suy nghĩ, cực tốc đi theo. Râm râm. Bốn phương vị này đúng là mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận, nhưng mà mắt trận biến ảo vô hình, thoáng qua tức thì. Khương Tử Nam cũng bắt được thời cơ tốt nhất. Tiên Thương Đồng Tử cùng Long Ngưng Tuyết cũng không có chút chần chờ. Đây hết thảy đều đã ở trong nháy mắt hoàn thành. Thương khung chấn động, nước biển nổ tung, bốn phương vị huyết nhục bay tứ tung. Bốn diệt thần vệ đồng thời từ trong hư không hiện thân, thân thể bạo toái, hồn phi phách tán. Mà toàn bộ luân hồi không gian bỗng nhiên trì trệ. Trận pháp chân long giống như là bị tháo nước, hóa thành ngũ sắc quang vũ. Những diệt thần vệ khác cũng đều nhận lấy trận pháp cắn trả, đột nhiên ộc trong một ngụm máu tươi, trận hình đại loạn. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngũ hành luân hồi đại trận ở trong nháy mắt đột nhiên hỏng mất. Cảnh tượng như vậy ở trong nháy mắt liền xảy ra. Vốn năm trận pháp chân long áp chế Thiên Cương Đồng Tử cùng Long Ngưng Tuyết, khổ không thể tả. Một đại phát thần uy bắt hai người bọn họ. Trong nháy mắt Thiên Cương Đồng Tử cùng với Long Ngưng Tuyết, vậy mà đồng thời tìm được mắt trận, trực tiếp tàn nhẫn diệt sát bốn diệt thần vệ, phá vỡ đại trận phong tỏa. Nụ cười trên mặt Hạ U, Chu Thành còn có Ngũ Đức Chân Nhân lập tức đọng lại, ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trận pháp không gian đã bị phá vỡ, đại hải bên ngoài lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khương Tử Nam cùng với Long Ngưng Tuyết bỏ chạy về phía đông, mà Thiên Cương Đồng Tử thì bay về phía tây, vừa vặn cùng Ngũ Đức Chân Nhân đụng vào nhau. Thiên Cương Đồng Tử bởi vì phá trận mà kinh hỉ, nhưng bị một chậu nước lạnh dội xuống, lập tức liền bị dập tắt. Một cỗ lửa giận vô danh xông lên, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt phảng phất như muốn phun lửa, nhìn về phía Khương Tử Nam xa xa, gào lên một tiếng: "Khương Tử Nam, cái người, cái tên tiểu tạp chủng này cũng dám lừa gạt ta, ta đờ cờ mờ mẹ ngươi!" Vừa rồi thời điểm Khương Tử Nam tìm được mắt trận, khẳng định cũng có thể chứng kiến cảnh tượng bên ngoài trận pháp, nhưng mà Thiên Cương Đồng Tử nhìn không ra, cứ như vậy bị đẩy đi phá mắt trận phía tây. Mà phương hướng này đúng là vị trí của Ngũ Đức Chân Nhân. Khương Tử Nam cùng với Long Ngưng Tuyết chạy trốn về phía phương đông, vì chính là để cho Thiên Cương Đồng Tử lưu lại ngăn cản Ngũ Đức Chân Nhân. Nhưng mà chờ hắn hiểu ra được thì đã muộn rồi. Năm người Ngũ Đức Chân Nhân sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, căn bản không nghĩ ra đại trận vốn hào hào làm sao sẽ đột nhiên tầm đó hỏng mất chứ. Loại lửa giận này ở thời điểm nhìn thấy Thiên Cương Đồng Tử lập tức liền đổ xuống, đoanh đoanh. Ánh mắt của Kim Đức Chân Nhân trầm trầm, một thân áo bào trắng hào quang sáng chói, phong trào khí cơ lăng lệ ác liệt, cổ tay chặt chém, phảng phất như là một thanh đao cương ngập trời, muốn tan vỡ vạn vật, mang theo khí tức huyết sát hết thảy. Sang mặt Thiên Cương Đồng Tử đại biến, vội vàng thúc giục Ngọc Phiến trong huyết hải nguyên thần. Hào quang long lánh, Ngọc Phiến phong ra từng sợi hào quang thần bí, cùng Kim Đức Chân Nhân chạm vào nhau, bộc phát ra một thần quang hòa mỹ. Tuy trường đao của Kim Đức Chân Nhân bị ngăn trở, nhưng mà Thiên Cương Đồng Tử cũng sắc mặt trắng bệch, nhận lấy lực phản chấn thật lớn, khoe miệng chảy xuống vết máu. Nhìn Kim Đức Chân Nhân còn muốn ra tay, Thiên Cương Đồng Tử vội hô: "Khoan đã, là Khương Tử Nam phát hiện mắt trận của ngũ hành luân hồi đại trận. Tiểu tử này ngay cả ta cũng đùa, hiện tại các người nên đuổi theo hắn, bằng không hắn sẽ chạy mất thật đấy." Ánh mắt của Kim Đức Chân Nhân âm trầm, lạnh giọng nói: "Chuyện của Khương Tử Nam không cần ngươi quan tâm, trong này cũng có một phần công lao của ngươi, cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộc Đức sư đệ lưu lại, ba vị sư đệ khác kính xin đuổi theo giết Khương Tử Nam, phải tất yếu bắt sống hắn và Long Ngưng Tuyết." Đoanh! Theo Kim Đức Chân Nhân ra lệnh một tiếng, Thủy Đức Chân Nhân, Hỏa Đức Chân Nhân, Thổ Đức Chân Nhân đều nhẹ gật đầu, thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không, đuổi giết đám người Khương Tử Nam. Trong tay Kim Đức Chân Nhân xuất hiện một thanh chiến đao linh khí tuyệt phẩm, tàn ra mũi nhọn, phảng phất như có thể cá liệt hư không. Đao cương màu trắng chiếu rọi vô cùng chói mắt, mà quang lóng lánh tàn ra một loại sát cơ thuần túy. Mà Mộc Đức Chân Nhân cầm trong tay một thanh cổ kiếm như là một vũng thu thủy, hào quang sáng chói chói mắt, phía trên phảng phất như có nhật nguyệt tinh thần, sông núi thảo mộc hư ảnh, ẩn ẩn tác động lấy thiên địa đại thế. Hai người lập tức liền vây Thiên Cương Đồng Tử lại, sát cơ tràn ngập. Sắc mặt Thiên Cương Đồng Tử đại biến, phiền muộn vốn thổ huyết. Trong nội tâm đối với Ngũ Hành Thánh Tông, còn có cả Khương Tử Nam đều hận tới cực điểm. Lúc này đây, chẳng những Đông Hải Tam Thập Lục Yêu Ma chỉ còn có mình hắn, ở nơi hiện tại có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy đều là đại năng thông thiên cảnh, nhưng mà Kim Đức Chân Nhân cùng Mộc Đức Chân Nhân tu vi tiến lực đều là viễn siêu hơn hắn. Hắn căn bản không có khả năng chút nào. Ngũ Hành Thánh Tông còn có Khương Từ Nam kia, ta nhớ kỹ mặt các ngươi rồi. Lão tử ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, tụ đánh sớm muộn gì có một ngày ta cũng cùng các ngươi tính toán cho rõ ràng một phen. Trên mặt Thiên Cương đồng tử tràn đầy thần sắc oán độc. Hắn gào thét lên một tiếng, trên người đột nhiên phóng ra huyệt quảng sáng chói, phảng phất như toàn thân thiểu đốt, khí tức tăng gấp 10 lần, như một đoàn liệt hỏa, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Không xong rồi, thằng này muốn bỏ trốn rồi. Kim Đức Chân Nhân cùng Mộc Đức Chân Nhân nhìn nhau đều biến sắc, trên đao cùng cổ kiếm phóng ra mũi nhọn sáng chói, đột nhiên trảm về phía Thiên Cương đồng tử. Oanh! Thiên Cương đồng tử đang thi triển một loại bí thuật, huyết dịch toàn thân thiểu đốt. Có một loại quyền khí huyết sắc rót vào ngọc phiến trên đỉnh đầu, ngọc phiến rong rong run lên, bốn phía vốn trắng muốt không sạch lập tức biến thành huyết sắc, tràn ngập ra chấn động kinh khủng, phảng phất như hư không cũng đang rung động. Trên đàm bầu trắng cùng thanh sắc cổ kiếm bị chấn động kinh khủng quét trúng, lập tức hỏa tinh bắn ra bốn phía, thần quang đổ tung, phụ văn phía trên trở nên có chút ảm đạm. Kim Đức Chân Nhân cùng Mộc Đức Chân Nhân khí huyết phiên cổn, ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc tham lam. Đây là ngọc phiến gì? Tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Cần kề chỉ là một góc ngọc phiến, thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Xem ra như là tan phiến của chí bảo nào đó, nhất định phải đoạt được. Loại bảo vật này tuyệt đối là kinh thiên động địa, uy lực ngập trời. Kim Đức Chân Nhân cùng Mộc Đức Chân Nhân nhìn nhau, đang chuẩn bị một lần nữa phát động công kích. Lúc này huyết dịch trên người Thiên Cương đồng tử phảng phất như bị thiêu đốt hơn một phần nữa. Uy năng của ngọc phiến rốt cuộc bị kích phát ra. Hắn oán độc nhìn hai người kia, sau đó bị ngọc phiến tản mát ra huyết sắc quang mang bao vây, lập tức biến mất ở trong hư không. Kim Đức Chân Nhân cùng Mộc Đức Chân Nhân thần sắc biến đổi, vội vàng tản ra lực lượng thần hồn bang bạc, phát hiện vùng biển chung quanh vài nghìn dặm căn bản không có bất kỳ khí tức bảo chấn động nào, cũng không có thân ảnh của Thiên Cương đồng tử đâu. Hắn lần này ít nhất trốn ra ngoài vạn dặm, ngay cả khí tức trên thần cũng trở nên là như có như không, cuối cùng cũng tản đi. Trong ánh mắt của Kim Đức Chân Nhân cùng Mộng Đức Chân Nhân đều lóe ra một tia ảo não, căn bản không có nghĩ đến Thiên Cương đồng tử vậy mà lại có thể có chi vào tàn phiến. Nếu sớm biết rõ liền trước tiên bắt đối phương, cũng sẽ không để hắn trốn đi như vậy được. Đi, đi bắt Khương Tư Nam nào. Hai người nhìn nhau, thầy ao lập tức xoáy lên. Hạ U cùng Chu Thanh bay về phía xa xa. Mà giờ phút này, Khương Tử Nam cùng Long Ngưng Tuyết, Liễu Dung Dung, Nghiêm Phong cùng ngồi chung một chỗ, bay nhanh về phía Vô Tận Đông Hải. Sau lưng Thủy Đức Chân Nhân, Hỏa Đức Chân Nhân, Thổ Đức Chân Nhân sắp muốn đuổi theo kịp rồi. Dù sao bọn họ đều là đại năng thông thiên cảnh, muốn đuổi kịp một đám thiếu niên anh thiên cảnh vẫn là vô cùng dễ dàng. Khương sư đệ, ta biết rõ ngươi có biện pháp đào tẩu, không cần lo cho chúng ta, ngươi đi mau đi. Mục tiêu của bọn hắn là ngươi, chỉ cần ngươi có thể đào thoát được, bọn hắn sẽ không làm gì chúng ta đâu. Thanh âm của Long Cường Tuyết có chút dồn dập nói, trên khuôn mặt như băng xương, bỗng nhiên dần hiện ra một loại kiên quyết. Trên biển xanh thẳm thẳm, gợn sóng mãnh liệt, hơi nước tràn ngập. Khương Tư Nam, Long Cường Tuyết, Liễu Dung Dung cùng Nghiêm Phong hóa thành bốn đạo thần quang bay về phía xa xa. Sau lưng của Đức Trần Nhân như là năm tòa thái cổ thần sơn vô cùng uy nga. Ký tức bàng bạc chộp về phía trước. Đại năng thông thiên cảnh, luyện trang nguyên thần, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, đã có thể mượn một tia lực lượng thiên địa. Bởi vậy có được cực tốc mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Có thể nói là một bước ngàn trượng. Vốn là mấy vạn trượng khoảng cách, sau một lát cũng chỉ còn lại có mấy ngàn trượng. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Sắc mặt của Liễu Dung Dung cũng Kiềm Phong đều là cực kỳ tái nhợt. Đại năng thông thiên cảnh uy áp cường đại, tựa như là thái cổ thần sơn bang bạc đập vào mặt. Bọn hắn chỉ có thể kiệt lực thúc giục pháp lực toàn thân để cho tốc độ của mình nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút. Khương Tử Nam nghe được Long Ngưng Tuyết nói, cười nhăn một tiếng. Sư tỷ đừng có gấp, chờ một chút các người đều theo sát ta, ta có biện pháp mang mọi người rời khỏi nơi đây. Long Hoàng, chuẩn bị xong chưa? Tâm thần của Khương Tử Nam chìm vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hỏi. Nếu như chỉ một mình ngươi muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay, nhưng mà các ngươi khoảng chừng bốn người, ta ta là sợ thời điểm mở ra hư không chỉ môn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mất. Dù sao năm lão già hỏa sau lưng kia tuy thực lực không được tốt lắm, nhưng mà phân ngũ hành liên thủ chiến lược vô cùng cương đại, dùng thực lực của ta hôm nay chỉ sợ còn không cách nào đối kháng bọn hắn đâu. Long Hoàng chậm rãi nói, tuy hắn rất là cường đại, nhưng mà hôm nay chỉ còn lại có thân thể thần hồn, thi triển thần thông có rất nhiều hạn chế, càng huống chi là hắn xa xa không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Năm người Long sư tỷ đều là đồng môn của ta, không thể trơ mắt nhìn bọn họ lưu lại chịu chết, nhất định phải dẫn bọn hắn cùng đi. Long Hoàng người mở ra hư không chi môn, ta nghĩ chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh hơn một chút, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia kiên quyết. Long Hoàng nhẹ gật đầu, không có khuyên nữa. Long thần tản mát ra long uy nhan nhan, kim quang mênh mông mà sáng chói, thân hồn phảng phất như thiểu đốt, một cỗ chấn động không hiểu tràn ngập tứ phương, thiên địa hư không ẩn ẩn run lên. Một đạo không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Không gian chi môn phong cách cổ xưa mà huyền ảo, lóe ra kim quang sáng chói, khí tức không gian tràn ngập ra. Khương Tư Nam một bước bước vào trong đó, đồng thời đối với Long Cương Tuyết, Liễu Dung Dung cùng Nghiêm Phong sống lớn một tiếng, sư tỷ, mọi người mau vào đây. Ba người bọn họ thấy được không gian chi môn đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, vô cùng khiếp sợ. Không gian chi môn là chỉ có vương giả mới có thể mở ra, xuyên thẳng qua hư không, nắm giữ không gian cấm kỵ. Nhưng mà thật không ngờ, Khương Tư Nam có thể làm ra một đạo không gian chỉ môn như vậy. Tuy ba người bọn hắn khiếp sợ, nhưng mà cũng biết tình huống khẩn cấp thế nào, đều không chút do dự, hóa thành từng đạo lưu quang, đột nhiên lao đến. Cái gì? Muốn đi sao? Quay lại cho ta. Ngũ Đức Chân Nhân đối với không gian chỉ môn đột nhiên xuất hiện, cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Giờ phút này đồng thời đổi giận gầm lên một tiếng. Năm người như năm ngọn núi cao sừng sững ở trên hư không đại hải, pháp lực toàn thân bành trướng mà bàng bạc, đột nhiên hình thành một đạo ngũ sắc thần quang tịch cuốn tới. Mà vào lúc này, Long Cương Tuyết khó khăn lắm bay vào trong hư không chỉ môn, nhưng mà Liễu Dung Dung cùng với Nghiêm Phong nửa bước còn có ở bên ngoài, lập tức bị ngũ sắc thần quang cuốn lấy, sau đó đột nhiên thoáng một phát từ trong hư không chỉ môn kéo ra ngoài. Liễu sư muội, Nghiêm sư đệ. Long Cương Tuyết biến sắc muốn lao ra, nhưng mà bị Khương Tư Nam kéo lại. Khương Tư Nam nói gấp, sư tỷ, chỗ này không thể ở đâu, Liễu sư tỷ cùng Nghiêm sư huynh chúng ta cứu không được đâu, nếu ở lại chỗ này ngay cả chúng ta cũng sống không được. Chỉ cần chúng ta có thể đào tẩu, bọn hắn khẳng định không dám thương hại Liễu sư tỷ cùng Nghiêm sư huynh đâu. Ánh mắt của Long Cương Tuyết lạnh như băng nhìn lướt qua Ngũ Đức Trần Nhân, chứng kiến Liễu Dung Dung cùng Nghiêm Phong đều kêu thảm một tiếng bị bắt qua, biết rõ rốt cuộc cứu không được hai người rồi, cắn răng một cái cùng Khương Tư Nam chui vào không gian chỉ môn. Oanh! Ngũ Đức Chân Nhân liên thủ lại một đạo ngũ sắc thần quang đánh úp tới, nhưng mà không gian chỉ môn hóa thành một mảnh kim sắc quang vũ biến mất ở trong hư không. Ngũ sắc thần quang râm râm nổ tung, để cho nước biển trong vòng nghìn dặm bốc hơi, xuất hiện một hố to sâu đậm, sau đó vô số nước biển chảy ngược tiến đến, nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Đáng giận, vậy mà lại để cho bọn hắn chạy mất rồi. Ánh mắt của Kim Đức Trần Nhân cực kỳ là âm trầm, sắc mặt tái nhợt, một trường chụp về phía đại hải, sóng nước nổ tung, tôm cá trở thành bột mịn, trên hải vực này hiện ra vô số thi thể của sinh vật dưới biển. Tiểu tử Khương Tư Nam kia, vậy mà có thể mở hư không chi môn, xem ra chúng ta còn xem thường hắn rồi. Mộng Đức Trần Nhân cũng lạnh lùng nói, cả người đều quên rồi sao, tiểu tử này là đồ đệ của Dịch Thiên Cơ, lão già kia được xưng là Đa Bảo Đạo Nhân, chính là trận đạo vương giả, trong tay không biết có bao nhiêu bảo bối, khẳng định cho Khương Tư Nam vật bảo vệ tính mạng, cái này là chúng ta chủ quan rồi, nhưng mà tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kim Đức Trần Nhân ánh mắt lập lòe phảng phất như muốn cắt liệt hư không, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Chu Thanh cũng sắc mặt rất khó coi, chậm rãi nói, bởi vì trưởng lão, Khương Tư Nam kia mở ra hư không chi môn, đại hải mênh mông, chúng ta đi đâu mà tìm? Kim Đức Trần Nhân cười lạnh một tiếng nói, dùng pháp lực của Khương Tư Nam dù mở ra hư không chỉ môn cũng truyền tống không được đâu xa, có lẽ ngay trong phương viên mấy vạn dặm hắn chỉ có thể nói hai nơi để đi, một là phản hồi Đại La Thiên Tông, một là tiếp tục lưu lại ở trong Đông Hải. Ta liền truyền tin để cho sư đệ khác chặn ở trên đường hắn phản hồi Đại La Thiên Tông, chúng ta tiếp tục ở đây tìm kiếm, chỉ cần tìm ra được thì hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội chạy trốn lần nữa đâu. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, thân hình hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía bốn phương tám hướng. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam cùng Long Cường Tuyết ở trong hư không xuyên qua, xung quanh đều là quang ảnh mơ hồ, một mảnh hỗn độn, cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy trước mắt lóe lên hào quang, bọn hắn xuất hiện ở một vùng biển lạ lẫm. Tiểu tử, ở đây cách nơi trước 10 vạn dặm rồi, chuyện kế tiếp phải nhờ vào chính người thôi, không có việc gì không đến quấy rầy lão tử, ta muốn ngủ một giấc. Thanh âm của Long Hoàng có chút mỏi mệt truyền đến, chậm rãi yên lặng xuống. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng biết người của hành thánh tông cùng Tế Nhất Thánh muốn nhắm vào mình. Mình trốn về ngũ hành thánh tông khẳng định là không phải lựa chọn sáng suốt, không bằng tiếp tục trốn về hướng đông, ở trong viện tìm cơ duyên của mình. Long Cường Tuyết đứng ở bên cạnh hắn, trong ánh mắt tràn đầy băng sương. Ngũ hành thánh tông thật không ngờ hung hăng càn quấy đến vậy, hiện nhiên đối phó đệ tử đại la thiên tông ta. Bọn họ là muốn khơi mào hai tông đại chiến sao? Lúc này đây 7 đệ tử, không ngờ tới cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi. Khương Tư Nam thở dài một hơi, lên tiếng nói. Sư tỷ, nói cho cùng lúc này đây là ta liên lụy mọi người rồi. Không ngờ tới, để Nhật Thánh phát rồ đến như thế. Vì đối phó với ta, không thể cấu kết ngũ hành thánh tông. Ta nghĩ hiện tại nhất định là không cách nào phản hồi Đại La Thiên Tông rồi. Trên đường trở về nhất định sẽ có vô số cao thủ đang chờ đợi chúng ta. Khương sư đệ, điều này cũng không thể trách người được. Ngũ hành thánh tông được xưng là đệ nhất thiên hạ tông môn. Không chỉ là thực lực thứ nhất, ngay cả dạ tâm cũng là đệ nhất thiên hạ. Bọn hắn một mực muốn trở thành thánh địa duy nhất của cả tu chân giới. Chỉ cần pháp lệnh của ngũ hành thánh tông ban ra, thiên hạ không ai không dám không theo. Bởi vậy những năm gần đây, ngũ hành thánh tông càng ngày càng hung hăng càn quấy. Hành vi diễn xuất quả thực là phong phạm của ma đạo, nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Chỉ sợ Đại La Thiên Tông chúng ta cũng thành thịt trong miệng của bọn hắn thôi. Bọn hắn đã sớm đối với Đại La Thiên Tông ta mưu đồ làm loạn. 10 năm trước, Đại La Chi Kiếp là như thế. Hiện tại muốn giết ngươi chỉ sợ cũng là một cái cớ. Chỉ là không ngờ tới đường đường đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão, vậy mà cùng Ngũ Thánh, Ngũ Hành Thánh Tông cấu kết với nhau. Tin tức này nhất định phải nghĩ biện pháp truyền quay lại tông môn. Hơn nữa phải tìm được bằng chứng, nếu không Đại La Thiên Tông ta nguy to rồi. Long Cường Tuyết chậm rãi nói, trong ánh mắt lóe lên vẻ trầm tư. Nàng dung nhan tuyệt lệ, da thịt như ngọc, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức xuất trần, nhất là bộ quần trắng, tuy trên mặt treo hàn băng tuyên cổ bất hóa, nhưng lại càng độ ra vẻ mê người, hiện ra khí chất cửu thiên tiên tử, hồn quyên không giống nữ tử nhân gian, tuyệt đại tào nhã. Khương Tư Nam đứng bên cạnh, nội tâm vẫn tán thưởng không thôi. Long Cường Tuyết cùng Long Thu Nguyệt là song bào thai tỉ muội. Nhưng một cái là hàn băng, một cái là như lửa, đều tuyệt lệ thoát tục như thế, phảng phất như kiệt tác tinh xảo nhất của thượng thiên. Dù sao lúc này đây chúng ta cũng đã đi tiến hành chân truyền thí luyện, không bằng chúng ta ở trong Đông Hải tù luyện, tìm kiếm cơ duyên của mình. Một bờ nghe ngóng, trong Đông Hải có rất nhiều viễn cổ bảo tàng, chân tiên động phủ cũng cực nhiều, linh dược cùng bảo vật vô tận. Nói không chừng chúng ta có thể tìm được một chút. Chỉ cần tu vi của sư tỷ người đột phá đến thông thiên cảnh, chúng ta giết về tỷ lệ liền lớn hơn. Khương Tư Nam khẽ cười nói, ánh mắt rất thanh tịnh, dùng nhàn thanh tú, chẳng những là không có một tia chán nản, ngược lại thời điểm nhìn đại hải sinh ra một cỗ hào khí. Trong đôi mắt của Long Cường Tuyết có một tia dị sắc lóe lên rồi biến mất, chậm rãi gật đầu nói, muốn đột phá thông thiên cảnh nào dễ dàng như vậy, như là dựa theo tình huống bình thường tu luyện, còn như là tu luyện vài chục năm nữa, ta cũng không nhất định có thể đột phá được. Bất quá người nói đúng lắm, muốn cho tâm tình bình thản phải trải qua ma kiếp cũng được thôi. Chúng ta ở Đông Hải lưu lạc một phen đi. Hai người bay về phía xa xa biển rộng. Đông Hải mênh mông bát ngát, không biết mấy nghìn vạn dặm, ở trong biển ẩn chứa bảo tàng vô tận, có rất nhiều linh dược bảo khoáng trần quý, cũng chỉ có ở trong biển rộng mới có, cho nên rất nhiều tu chân giả ở chân cương đại lục đều sẽ đến Đông Hải tìm kiếm cơ duyên. Nghe nói con người đã nhận được một kiện linh khí vương phẩm cường đại, cũng dựa vào đó trở thành một đời cường giả. Cũng có người nhận được một viên tiên đan, đốt vào tu vi tiền phá mấy trọng. Cũng có một phái nhỏ tìm kiếm được một di tích, tăng cường nội tình tông môn, nhảy lên trở thành một đại tông môn. Đương nhiên được theo duyên vô tận, tồn tại như vậy thì cũng có rất nhiều nguy cơ. Có người rơi vào trong cấm địa thần tử đạo tiêu, có người chết trong tay của hoàng thú cùng yêu tộc cường đại, ở trong đồng hải mênh mông không biết chôn cất bao nhiêu sinh linh. Hơn 10 ngày trôi qua, Khương Tư Nam cùng Long Cường Tuyết càng bay càng xa. Ở trong viện rộng tù luyện, đánh chết hung thú không có linh trí, nhưng mà thực lực rất là mạnh, hấp thu thủy tinh hoa, đánh bóp pháp lực của mình, cô đọng thân thể của mình. Trong hơn 10 ngày, ngược lại coi như rất bình tĩnh. Cả người Khương Tư Nam như một lỗ đen, ở trong biển rộng trắng trợn thôn phệ thủy tinh khí. Pháp lực trong cơ thể bành trướng như biển, lực lượng càng ngày càng mạnh hơn, dần dần tới gần pháp thiên cảnh viên mãn. Khí tức của Khương Tư Nam càng ngày càng hơn cường đại. Lòng Cương Tuyết nhìn thấy, lại để cho trong nội tâm của nàng khiếp sợ, đồng thời cũng đối với Khương Tư Nam tràn ngập tò mò. Thiếu niên thoạt nhìn thành tú kia, phảng phất như cất giấu rất nhiều bí mật, bị một tầng sương mù bao phủ, để cho người ta nhịn không được và muốn tìm kiếm đến tột cùng là cái gì. Cảnh giới của Long Cương Tuyết đã đạt đến anh thiên cảnh viên mãn, cả người lưu ly không rảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào thông thiên cảnh, nhưng mà một bước này không biết là ngăn bao nhiêu người. Coi như là Long Cương Tuyết thiên phú bất phàm, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiếp tục đột phá. Muốn cô đọng nguyên thần, phảng phất như có được một tánh mạng khác, bản thân tinh khí thần viên mãn, hình thành nguyên anh, và nguyên anh muốn lột xác thành nguyên thần, nhất định phải lĩnh ngộ hư không chi lực, để cảm thụ một tia không gian cấm kỵ kia, ở trong tối tăm câu thông thiên địa, ký thác nguyên thần của mình vào đó. Cho nên trong khoảng thời gian này, Long Cương Tuyết đại bộ phần thời gian đều là một mình, một người xếp bằng ở trong biển rộng, cảm thụ đại hải mãnh liệt manh trướng, cũng thể ngộ đại hải yên lặng, muốn mượn cái này tìm kiếm một tia cơ hội đột phá của riêng mình. Mười mấy ngày nay ở chung với nhau, Khương Tư Nam cùng Long Ngừng Tuyết cũng dần dần quen thuộc. Tuy Long Ngừng Tuyết vẫn sắc mặt rất lạnh, cả người như một tòa băng sơn, nhưng mà đã không có không thể tiếp cận như vậy, có đôi khi cũng có thể chỉ điểm cho Khương Tư Nam tu luyện. Xa thiên bí thuật, thần tiêu chân lôi đạo, còn có lục như thường lòng quyết. Ba loại thần thông bí thuật này là thần thông hôm nay Khương Tư Nam chủ tu. Trong đó huyền bí và bắt đầu bị Khương Tư Nam từng điểm tìm hiểu ra. Một ngày này Khương Tư Nam cùng Long Cương Tuyết ở trên đảo nhỏ. Khương Tư Nam vừa giết một yêu ngư dài hơn một trượng, toàn thân lân phiến sáng chói, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Hắn rửa sạch yêu ngư sạch sẽ, gác ở trên đống lửa bắt đầu nướng cá. Pháp lực chân hỏa bị hắn khống chế, lớn nhỏ tùy tâm, hỏa diễm sáng chói. Ở trong tay của hắn dịu dàng ngoan ngoãn, đối với trận đạo tông sư như Khương Tư Nam hôm nay mà nói, khống chế hỏa diễm nướng cá, quả thực là đại tài tiểu dụng. Cũng không bao lâu, cả con cá liền trở nên vàng ruộm, lóng lánh chảy mỡ, thơm nức xông vào mũi. Ê cha cha, thật là thơm quá, sư tỷ nếm thử đi. Khương Tư Nam gửi thoáng một phát, mỉm cười, kiếm quang lóe lên, cắt ra một khối thịt đưa cho Long Ngực Tuyết. Cảm ơn. Long Ngực Tuyết yên lặng nhận lấy, thanh âm như trước rất lạnh, nhưng lại có một loại chấn động khác thường. Vừa lúc đó, ánh mắt của Long Ngực Tuyết bỗng nhiên lóe lên, lập tức đứng lên nhìn về phương xa. Rầm rầm. Xa xa hơn 10 dặm, nước biển nổ tung, cơn sóng ngập trời, thần quang sáng chói, hiển nhiên là có người đại chiến cực kỳ kịch liệt. Đi xem thử không? Khương Tư Nam cùng Long Ngực Tuyết nhìn nhau, đều minh bạch ý tứ trong mắt của đối phương, bay về phía đó. Chỗ đó tuy đại chiến rất kịch liệt, nhưng mà từ phạm vi chấn động đến mà xem, bất quá là cường giả anh thiên cảnh chiến đấu, cũng không có đại năng thông thiên cảnh xuất hiện. Bởi vậy, Long Cương Tuyết cùng với Khương Tư Nam cũng không lo lắng cái gì hết. Thời điểm bọn hắn tới gần mới phát hiện, thân ảnh song phương, ở một bên là yêu quái đầu tôm thân người cùng đầu cua thân người, khoảng chừng là 10 tên. Đều mặc chiến giáp ngân sắc, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, khí tức trên thân bất ngờ đạt đến anh thiên cảnh. Đao thương trong tay chúng sắc bén, lẽ ra hàn mang lanh lạnh, sát khí bành trướng mãnh liệt, công giết hai ba thành liệt. Dĩ nhiên là Đông Hải yêu tộc. Lòng Ngực Tuyết chợt thốt ra. Đông Hải vô cùng mênh mông, ở chỗ sâu trong đại hải có rất nhiều sinh linh, hơn nữa trong biển rộng sinh cơ dồi dào, cơ duyên vô số, rất nhiều hoang thú tu luyện thành yêu, chia làm Đông Hải yêu tộc. Rất nhiều yêu tộc cường đại truyền thừa từ thượng cổ thần thú, nội tình thâm hậu, trong tộc đều có yêu vương tọa trấn, uy chấn bốn phương vô cùng cường đại. Hơn nữa Đông Hải yêu tộc cực kỳ bao che khuyết điểm, người bình thường cũng không dám đắc tội đến. Nhất là một chút yêu tộc tính tình hung tàn, ưa thích giết chóc, càng là như vậy. Tu chân giả bình thường đều tận lực tránh cùng bọn họ sinh ra xung đột. Trước mắt những yêu tộc kia, tục xưng lính tùm tướng cua, nhìn áo giáp trên người, khẳng định thuộc về một thế lực đại yêu tộc nào đó. Và ba người bị bọn hắn vây công, bên trong một cái 27-28 tuổi, thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn, tay cầm phi kiếm linh khí thất phẩm, kiếm quang như mưa, hành phân lưu thủy, xem bộ dáng là sử dụng một loại kiếm pháp thần thông. Mà hai người bên cạnh là thị vệ của hắn, toàn thân sát khí đồng dạng là hai thanh phi kiếm tung bay, không ngừng đón đỡ đào thường chung quanh. Nhưng mà ba người bọn họ chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, chung quanh mười lính tường tướng cua từng cái đều không kém bọn hắn. Ba người bọn hắn trái phải ngăn cản, trên người máu tươi đầm đìa, bị thương không hề nhẹ, rất nhanh đã sắp chống đỡ không nổi. Vừa lúc đó, thanh niên anh tuấn chợt thấy Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết bay tới, con mắt lập tức sáng ngời hô lớn: "Hai vị đạo hữu, kính xin tường trợ thoáng một phát, tại hạ Ngọc Đỉnh môn thiếu môn chủ Âu Dương Ngọc Thụ, xin hai vị cứu giúp ta lần này, ta tất có hậu báo ạ." "Ngọc Đỉnh môn à? Đây là môn phái gì thế? Không có nghe nói qua. Sư tỷ, chúng ta có cứu bọn họ không?" Khương Tư Nam hơi sững sờ nói. "Ngọc Đỉnh môn ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là một môn phái tù chân ở Đông Hải này. Những Đông Hải yêu tộc này thật là bá đạo, vậy mà vây giết tù chân giả tộc ta, tự nhiên không thể ngồi yên được, ra tay đi." Long Ngưng Tuyết chậm rãi nói. Khương Tư Nam cũng nhẹ gật đầu, hai người lập tức liền xuất động. Ong ong, một đạo kiếm minh vang vọng trời cao, thần kiếm màu xanh ra trời như một dải ngân hà lập loè, lập tức chém về phía một đám lính tùm tướng cua, kiếm quang sắc bén vô kiên bất tồi. Khương Tư Nam cũng cầm phong lôi kiếm trong tay, kiếm như là phong lôi, nhanh chóng mà dữ dằn, lập tức liền chém hai yêu quái nát bấy. Trong nháy mắt, hơn 10 lính tùm tướng cua lập tức chết 7-8 cái, chỉ còn lại có 6 lính tùm tướng cua, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh khủng, chỉ vào Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết, ngoài mạnh trong yếu mà thét lớn: "Các người là vì sao cũng dám ngăn cản Hắc Long phủ ta làm việc à? Chẳng lẽ chán sống rồi sao? Nếu Hắc Long đại vương biết rõ sẽ ăn hết bọn người đấy." "Hắc Long phủ chưa từng nghe nói đến." Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, tay cầm trường kiếm phiểu nhìn rời xuống, cùng Long Ngưng Tuyết đứng chung một chỗ, khi cơ tập trung vào 6 lính tôm tướng cua cuối cùng, khiến cho chúng đó như rơi vào băng uyên, động cũng không dám động. Hơn với đinh tổng tướng cua, phần lớn là anh thiên cảnh sơ kỳ, tại sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết chứ? Coi như là Khương Tư Nam dùng không được bao lâu cũng có thể diệt sạch bọn chúng. Ngọc Đình Bôn thiếu môn chủ Âu Dương Ngọc Thụ còn có hai thủ hạ bên cạnh nuốt vào mấy viên đình đan chữa thương, vẻ mặt cảm kích đi tới: "Đa tạ hai vị đạo hữu cứu mạng." Âu Dương Ngọc Thụ vô cùng cảm kích. Âu Dương Ngọc Thụ thì lễ một cái, ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Long Ngưng Tuyết lập tức liền chấn kinh. Thế gian sao lại có thể có tiền tử siêu phàm thoát tục đến như thế? Âu Dương Ngọc Thụ vừa rồi không có chú ý, bây giờ nhìn đến dung mạo của Long Ngưng Tuyết, lập tức liền giật nảy cả mình, ánh mắt ngốc trệ, phảng phất như bị một đạo thiên đồi đánh trúng. Trong đầu của hắn ta, tất cả đều là khuôn mặt tinh xảo của Long Ngưng Tuyết, còn có thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia. Trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây người. Cho đến tận khi Long Ngưng Tuyết khẽ nhíu mày, hai thủ hạ bên cạnh Âu Dương Ngọc Thụ chứng kiến thiếu gia nhà mình xấu mặt, đẩy hắn một cái. Lúc này Âu Dương Ngọc Thụ mới phản ứng qua, liền vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Khương Tư Nam thêm một màn như vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Long Ngưng Tuyết thật sự là quá xinh, để cho từng người nhìn thấy nàng đều khiếp sợ không thôi. Chứ đừng nói chi là thiếu môn chủ một môn phái nhỏ. Âu Dương đạo hữu, các người làm sao sẽ bị hơn bởi linh tùng tướng quân này đuổi giết thế? Còn có Hắc Long phủ này là địa phương nào? Khương Tư Nam khẽ cười nói, bắt đầu nói sang chuyện khác. Không dối gạt gì phải hai vị đạo hữu, ba người chúng ta đều thuộc về Tam Tiên Đảo Ngọc Đỉnh Môn, cách nơi này vài nghìn dặm. Bên cạnh trước ở chỗ sâu trong Đông Hải tìm được một cây linh dược, kết quả bị những lính tùm tướng quân này trông thấy, một đường đuổi giết đến tận đây. Nếu không phải hai vị đạo hữu ứng cứu, chúng ta liền nguy hiểm. Về phần Hắc Long phủ, Âu Dương Ngọc Thụ khẽ cười nói, thân hình hắn cao lớn, tướng mạo anh tuấn, trên mặt treo nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Người nói bậy, Rõ ràng là ngươi trộm hắc long thảo của hắc long phủ chúng ta, lại vẫn nói là ngươi tìm được. Nhân loại quả nhiên là vô sỉ mà. Một hạ quái giận dữ thét lên, trực tiếp cắt đứt lời hắn nói. Ông Dương Ngọc Thụ phảng phất như không có nghe được hắn nói chuyện, tiếp tục nói tiếp. Hắc Long Phủ là một thế lực yêu tộc, ở Đông Hải Sương Bá một phương, thực lực rất là cường đại. Hắc Long Đại Vương là Hắc Long Phủ phủ chủ, nghe nói đã là yêu vương rồi, hết sức là lợi hại. Hắc Long Phủ này thường là cực kỳ hung hăng càn quấy, giết rất nhiều tu chân giả nhân loại chúng ta. Có thể nói là một trong các thế lực yêu tộc căm thù dân tộc nhất. À, là như thế sao? Khương Tư Nam từ chối cho ý kiến, nhà gật đầu. Xem ra Hắc Long Phủ là một thế lực yêu tộc rất cường đại. Về phần Âu Dương Ngọc Thụ nói mình tìm được linh dược hay trộm Hắc Long Phủ đều không sao. Mấu chốt nhất là Khương Tư Nam cùng Long Cường Tuyết giết những lính tùm tướng cua này đã đắc tội với Hắc Long Phủ rồi. Long Cường Tuyết cùng Khương Tư Nam nhìn nhau, đều lập tức ra tay, kiếm quang ngập trời, mênh mông đung đưa, lập tức giết chết 6 lính tùm tướng của còn lại. Như đã đắc tội với Hắc Long Phủ, vậy thì không thể lưu lại mấy tiểu yêu này đi mật báo, vậy là tất cả đều diệt thì tốt hơn. Chúng ta cứu người vì để tính ngươi là nhân tộc tu chân giả, hơn nữa nhìn ngươi coi như là người chính đạo tiền môn, không phải là tà ma ngoại đạo, không cần ngươi báo đáp cái gì, ngươi đi nhanh đi. Khương Tư Nam nhìn Âu Dương Ngọc Thụ rồi nói, sau đó liền chuẩn bị cùng Long Cương Tuyết rời đi. Khoan đã. Thanh âm của Âu Dương Ngọc Thụ vang lên, hắn vội vàng đi tới, vụng trộm liếc nhìn Long Cương Tuyết. Trong ánh mắt hơi không xét kỹ, hiện lên một tia mê luyến. Đối với hai người khẽ cười nói, nhị vị đạo hữu, bất kể như thế nào là các người đã cứu được tại hạ. Dù hai vị thị ân không cần hồi báo, nhưng trong nội tâm của tại hạ vẫn rất là bất an. Cả gan thỉnh cầu hai vị tiến về Ngọc Đỉnh Môn làm khách, không biết có được không? Âu Dương Ngọc Thụ sợ Khương Tư Nam cùng Long Cương Tuyết không đáp ứng, liền tiếp tục nói. Hai vị đạo hữu tu vi xem ra đều đạt đến bình cảnh. Tam tiên đạo ta có một bí cảnh kỳ diệu, đối với vượt qua ải có chỗ tốt rất lớn. Nếu hai vị tiến về tam tiên đạo, ta nhất định cầu cha ta mở ra bí cảnh để cho hai vị đạo hữu tiến vào trong đó tìm hiểu. Coi như là tại hạ báo đáp ơn cứu mạng của hai vị. Thanh âm của Âu Dương Ngọc Thụ rất thành khẩn, một bộ quân tử chính khí. Khương Tư Nam trong lúc nhất thời cũng có chút trầm ngâm. Mười mấy ngày nay Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết phi hành về phương Đông, không biết đã bay qua bao nhiêu vạn dặm, có thể nói đã đến chỗ sâu trong Đông Hải, tới một vùng biển không biết tên. Ở đây coi như là Đại La Thiền Tông cũng không có ghi lại, có thể nói là địa bàn của Đông Hải yêu tộc, cho nên bọn hắn đối với nơi này một chút cũng không biết. Mấy cái lính tùm tướng cua kia đến từ Hắc Long Phủ. Phủ chủ Hắc Long Đại Vương dĩ nhiên là một yêu vương, coi như là trong lòng Khương Tư Nam cũng sinh ra rất nhiều áp lực. Cho nên hắn cảm giác cần phải biết rõ tình huống hải vực này mới có thể tiếp tục ở đây tìm kiếm cơ duyên. Mà Ngọc Đỉnh Môn là một phái tù trần nhân tộc, không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt nhất. Khương Tư Nam đối với Long Cường Tuyết cả cởi nói, sư tỷ à, Âu Dương đạo hữu đã thịnh tình mời, không bằng chúng ta đi tam tiền đảo một chuyến đi, coi như là hiểu rõ tình hình hải vực này thoáng một lần. Long Cường Tuyết nghĩ, gật đầu nói, cũng được. Chứng kiến hai người đáp ứng, Âu Dương Ngọc Thụ lập tức vui mừng, phân phó thủ hạ xử lý thi thể mười mấy tính tùm tướng của kia thoáng một lần, liền mang theo hai người bay về phía tam tiên đảo. Dọc theo con đường này, nghe Âu Dương Ngọc Thụ giới thiệu, Khương Tư Nam đối với hải vực này cũng coi như có sự bộ hiểu rõ. Ở đây xác thực có thể nói thuộc về chỗ sâu trong Đông Hải, khắp nơi đều là địa bàn yêu tộc, giống như Hắc Long Phủ thuộc về bá chủ của hải vực này, thống lĩnh ức vạn dặm hải vực. Mà thế lực tu chân giả nhân tộc thì rất là yếu, chỉ có lẻ tẻ mười mấy tông môn tu chân, thực lực đều không tính là mạnh, chỉ có thể coi là đại tông môn. Trong tông môn có đại năng thông thiên cảnh tọa trấn, nhưng mà không có phương giả gì. Trên tam thiên đảo có ba đại tông môn, Kim Đỉnh Môn, Ngân Đỉnh Môn cùng Ngọc Đỉnh Môn. Ngày bình thường chống cự yêu tộc, tìm kiếm bảo vật trên biển, hơn nữa dùng cách này để mà tu luyện. Ba đại tông môn thực lực tương đương nhau, đều xem như là môn phái kiếm tu, lực công kích vô cùng cường đại. Ở trong thế lực nhân tộc tu chân giả nơi đây, coi như là tồn tại cường đại nhất. Chỉ cần không có vương giả, dù gặp được nguy hiểm gì, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết cũng có thể dựa vào không gian chi môn mà đào thoát. Đây chính là chỗ dựa để hắn dám đến Ngọc Đỉnh Môn. Giới thiệu tình hình nơi này thoáng bột phát, Âu Dương Ngọc Thụ lại có chút ít tò mò hỏi. Nhị vị đạo hữu, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, vậy mà đã có tu vi như thế, có thể thấy được thiên phú siêu phàm, nhất định là đệ tử của Đại Tông Môn. Không biết hai vị đến từ môn phái nào? Tuy Âu Dương Ngọc Thụ đang nói chuyện, nhưng mà ánh mắt vẫn liếc trộm Lòng Ngừng Tuyết. Đối với vị tiên tử phong hoa tuyệt đại kia, trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là sự mê luyến. Lòng Ngừng Tuyết không nói gì, như trước đã rất lãnh đạo, tàn mát trong một cỗ ký tức cự nhân xa ngoài ngàn dặm. Cường Tư Nam thấy thế khẽ mỉm cười nói. Âu Dương đạo hữu, sư tỷ của ta là bởi vì tu luyện công pháp, tính cách hơi lạnh lùng. Hai người chúng ta không có một phái đi, đi theo sư tôn ta tu luyện tán tu. Lúc này đây cũng đã đi ra làm tìm cơ duyên. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp liền đi tới hải vực này. Khương Tư Nam cũng không nói mình là đệ tử Đại La Thiên Tông. Dù sao người ngũ hành Thánh Tông giờ phút này vẫn còn khắp nơi lùng bắt hai người bọn họ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. À, có thể dạy ra đệ tử thiên tài như Khương huynh đệ cùng Long cô nương, lệnh sư nhất định là một vị tuyệt thế cao nhân. Âu Dương Ngọc Thủ khẽ cười nói, rồi chứng kiến Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết đơn giản tầm đó liền chém giết 10 lính tùm tướng cua kia. Phần chiến lực này quả thực là khủng bố rồi. Nhất là Khương Tư Nam, bất quá là pháp thiên cảnh hậu kỳ, chém giết cường giả yêu tộc anh thiên cảnh như là chém dưa thái rau, để cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Âu Dương Ngọc Thụ vốn cho rằng mình hơn 20 tuổi, đạt tới anh thiên cảnh sơ kỳ, đã tính toán là có thiên tư siêu phàm. Nhưng mà cùng hai vị này so sánh, thì mình còn kém không phải là một chút đâu. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, lưng cong một thanh trường kiếm, thoạt nhìn rất có ba phần khí chất kiếm tiền. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Lòng Ngừng Tuyết đối với hắn ngay cả liếc mắt nhìn cũng không nhìn, để cho trong lòng của hắn có chút phiền muộn. Tam Tiên Đảo cách nơi đây vài nghìn dặm, mấy người đều toàn lực khởi hành, gần kề chỉ dùng hơn một canh giờ liền thấy được một hòn đảo đình khí tràn ngập, xanh gồm tươi tốt. Chỗ đó là Tam Tiên Đảo. Ánh mắt của Âu Dương Ngọc Thụ sáng ngời, khẽ cười nói. Tam Tiên Đảo thoạt nhìn rất khổng lồ, như là một tiểu đại lục chiếm giữ ở trên biển. Trên đảo đỉnh núi thành tú, mây mù lượn lờ, mọc khắp cổ thụ che trời, còn có linh dược tiên đằng lóng lánh lập lòe, thoạt nhìn tưởng như là tiên gia thánh địa. Khương Tư Nam cùng Lòng Ngừng Tuyết đi theo Âu Dương Ngọc Thụ xuyên thẳng vân tiêu, rơi xuống trên một ngọn núi. Đây là một mảnh kiến trúc khổng lồ, cung điện bọc lên sàn sát như rừng, quỳnh đông ngọc vũ lóe ra tiên quang hòa mỹ. Chứng kiến bọn người Âu Dương Ngọc Thụ, mời đệ tử trẻ tuổi thân bối trường kiếm bay lên trên cao, trong ánh mắt đều lóe ra thần sắc hưng phấn. Thiếu môn chủ, người rốt cuộc trở về rồi, hai ngày nay môn chủ rất lo lắng, ngài nhanh đi bái kiến hắn đi. Cha ta lo lắng sao? Âu Dương Ngọc Thụ sững sờ gật đầu nói, cũng được, lúc này đây ta đi đâu như vậy, phụ thân đại nhân nhất định sẽ cực kỳ lo lắng cho ta. Ta đi gặp hắn, hai vị này là khách quý của Ngọc Đỉnh Môn chúng ta, an bài bọn họ đến Phượng Lâm Uyển hào hào mà chiêu đãi, không thể lãnh đạm được. Vừa nói xong, Âu Dương Ngọc Thụ lại có chút áy náy nhìn Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nói, Khương sư đệ, Long cô nương, ta đi gặp cha ta thoáng một chút đã, sau đó ta sẽ dẫn cho các người đi tham quan. Bí cảnh kia cũng sắp mở ra rồi, đến lúc đó nhất định là phải đưa cho hai vị hai danh ngạch. Âu Dương huynh xin cứ tự nhiên ạ. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, Long Ngưng Tuyết như cũ rất là lãnh đạm, đi theo đệ tử Ngọc Đỉnh Môn về phía Phượng Lâm Uyển. Ngọc Đỉnh Môn chiếm cứ phía tây nam của Tam Tiên Đảo, phương viên vài trăm dặm rộng. Tuy không bằng Đại La Thiên Tông, nhưng mà cũng không thể khinh thường được. Sơn mạch phập phồng không ngớt, ngọn núi như kiếm tùy ý có thể thấy được. Bảo dược cổ thụ, quỳnh đồng ngọc vũ, không hiển lộ rõ nội tình của Ngọc Đỉnh Môn. Âu Dương Ngọc Thụ đáp mây bay qua từng ngọn núi, cuối cùng rơi vào một đỉnh núi hùng vĩ. Chỗ đó vân hải bờ ảo, có một đại điện cổ xưa, cũng là địa phương của Ngọc Đỉnh Môn môn chủ ở. Đại điện có phong cách cổ xưa mà hùng vĩ, vách tường pha tạp, phảng phất như có kiếm quang sáng chói lượn lờ. Âu Dương Ngọc Thụ nhìn hai đồng tử trước cửa đại điện mỉm cười, cất bước tiến vào trong. Ngọc Thụ, người về rồi à? Đi tìm Hắc Long Thảo, vậy mà hao phí thời gian dài như vậy. có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Một thanh âm giàn đua hơi kinh hỉ truyền đến. Trong đại điện có hai người, bên trong một người mặc đạo bào thanh sắc, khuôn mặt giàn đua mà uy nghiêm, dáng người khôi ngô, ngồi ở chỗ kia như là một hung thú ẩn núp, khí tức như uyên như biển, nhất là đôi mắt hào quang sáng chói như là tuyệt thế kiếm quang, phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm của con người. Lão giả đạo bào này dĩ nhiên là một đại năng thông thiên cảnh. Một người khác thì là đồng tử, mặc huyết sắc đạo bào, xem ra là giống như hai đông tám chín tuổi, phấn điêu ngọc mài. Nhưng mà trong ánh mắt có hào quang hung ác, bạo ngược, để cho người ta không rét mà run. Giờ phút này, khí tức toàn thân rất suy yếu, nhất là sắc mặt yếu ớt, phảng phất như nhận lấy trọng thương rồi. Nếu như Cường Tử Nam ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra đồng tử kia là thiên cương đồng tử, không nghĩ tới đào thoát ngũ hành thánh tâm, ngũ đức trần nhân đuổi giết, đi tới tam tiên đảo này rồi. Âu Dương Ngọc Thụ phảng phất như nhìn thấy thiên cương đồng tử xuất hiện ở chỗ này, một chút cũng không ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười nói: "Phụ thân đại nhân, thiên cương sử thúc, hai nhi năm ngày trước tiến đến Hắc Long phủ trộm lấy Hắc Long thảo, nguyên lai tưởng rằng rất là thuận lợi, ngày đó liền là gặp phản hồi, nhưng mà cũng không ngờ tới Hắc Long thảo được dược viên trông coi xâm nghiêm, hai nhi cũng phí hết khí lực thật lớn mới trộm lấy ba gốc Hắc Long thảo, nhưng mà cũng bị những lính tồm tướng cua thủ vệ kia một đường đuổi giết không ngớt. May mắn được hai vị đạo hữu nhân tộc tương trợ, ta mới có thể trốn về đây." Hắn đem chuyện xảy ra mấy ngày nay từ đầu chí cuối nói qua một lần. Lão giả vận đạo bào kia đúng là Ngọc Đỉnh Môn môn chủ, cũng là phụ thân của Âu Dương Ngọc Thụ. Âu Dương Lâm gật đầu nói: "Hắc Long thảo là linh dược chỉ Hắc Long phủ mới có, mặc dù chỉ là linh dược cửu phẩm thôi, nhưng mà tích chứa một tia trần long chỉ lực, là linh dược chữa thương phổ thượng. Hắc Long phủ sao sẽ phái nhiều người như vậy trông coi chứ, thật sự là kỳ quái. Bất quá có thể được ba gốc Hắc Long thảo cũng không dễ gì, linh dược để thiên cường sử thuốc người chữa thương cũng là gom góp đủ rồi, ít ngày nữa có thể khai lò luyện đan." "Sư điệt, nhưng ngày nay may mắn mà có được người chạy ngược chạy xuôi thu thập linh dược. Ngươi là thân thể thủy thuộc tính, chuôi U Lam thần kiếm này mặc dù chỉ là cửu phẩm linh kiếm, nhưng lại là cực phẩm trong linh khí thủy thuộc tính, uy lực bất phàm, ngươi cầm lấy đi." Trong ánh mắt của thiên cương đồng tử cũng lộ ra vẻ vui mừng, ngón tay bắn ra một đạo quang vang lập lòe, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh da trời, xanh bích như biển, linh quang lập lòe tản bát ra sương mù mịt mờ như đại hải thâm thúy, ong ong chiến minh, trông vô cùng có linh tính. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.